Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 964, Tiệt sát lục kiếm thức 1, góc truyện audio.com, thật nhanh, thần pháp thật nhanh, kiếm pháp cũng thật nhanh, bọn họ đều không thể tin được, ở dưới quy tắc thế giới này áp chế, đối phương thế mà bảo trì ưu thế lớn như vậy ở trên tốc độ. Hô, hô, đồng bá Tuyết Ưng sau khi giết chết một vị của đối phương, tay không ngừng chút nào, vồ ngực đánh tiếp, kiếm quang giống như tia nắng, nhanh hơn nữa mang theo ma lực kỳ ảo, ầm. Lại chỉ một cái giao thủ, thân thể chấp pháp sứ cầm chiến đao cũng bị xay nát, lại chết thêm một vị. Chấp pháp sứ mọi khi cường đại vô cùng, ở trước mặt Phi Tuyết Khách Khanh này tựa như tùy tay có thể giết. Chạy, chạy mau, chạy, ba vị chấp pháp sứ còn lại không còn có chút tâm lý may mắn, bọn họ cảm giác được chênh lệch cực lớn với nhau. Tuy không rõ, Phi Tuyết Khách Khanh này sao lại lập tức biến thành tồn tại khủng bố, nhưng bọn họ biết, bọn họ căn bản không thể trêu vào, đánh không lại, cho nên phải chạy trốn. Dù sao chết tuy chỉ là phân thân, nhưng bảo vật trên người cũng mất hết. Vù vù vù, ba vị chấp pháp sứ tách ra, hóa thành ba luồng sáng chạy trốn. Bọn họ rất rõ nếu chạy cùng nhau, chỉ sợ sẽ bị liên tiếp đánh giết, dù sao, Phi Tuyết Khách Khanh, này tốc độ quá nhanh. Vù, ở trong đó hai vị chấp pháp sứ lúc chạy tới gần kim sát hỏa vân thuyền trên trời cao, còn có một vị chấp pháp sứ thân thể cũng bị hủy diệt. Đồng bá Tuyết Ưng một tay cầm kiếm đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn tất cả cái này, hắn biết giờ phút này là không đuổi kịp kẻ địch trừ phi bại lộ một số thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng hắn muốn tìm kiếm bí mật thế giới này, tự nhiên không muốn sớm như vậy đã hoàn toàn bại lộ. Thịnh hình phạt sứ, Phi Tuyết Khách Khanh kia quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Đi nhanh, hai vị chấp pháp sứ này nháy mắt trốn vào trong kim sát hỏa vân thuyền. Kim bào thịnh hình phạt sứ áp chế Sùng Thị lão tổ, lại có chút kinh ngạc tức giận nhìn đồng bá Tuyết Ưng xa xa. Vừa rồi chiến đấu hắn thấy rõ, hắn biết nếu một chọi một, hắn cũng chỉ hơi mạnh hơn chấp pháp sứ chút, muốn giết chết một vị chấp pháp sứ cũng phải rất cố sức. Cho dù có kim sát hỏa vân thuyền, hỗ trợ chỉ sợ giết chết một vị chấp pháp sứ cũng phải phí nhiều chiêu số một chút. Nhưng Phi Tuyết Khách Khanh này quá hung tàn. Hình phạt sứ, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, ánh mắt dừng ở trên người hình phạt sứ áo bào màu vàng, người nếu không muốn đi thì ở lại đây đi. Vừa dứt lời, vù, hình phạt sứ áo bào màu vàng nháy mắt lui về phía sau trốn vào trong kim sát hỏa vân thuyền, hiển nhiên căn bản không muốn giao thủ với tồn tại khủng bố này. Trốn vào trong kim sát hỏa vân thuyền, thịnh hình phạt sứ áo bào vàng cùng hai vị chấp pháp sứ khác mới thở phào, Phi Tuyết Khách Khanh thần bí mang đến áp lực quá lớn cho bọn hắn. Phi Tuyết Khách Khanh này lai lịch thế nào? Thịnh hình phạt sứ áo bào vàng nhíu mày nói, vậy mà mạnh như thế? Đúng vậy, sáu vị chấp pháp sứ chúng ta có bốn người tổn thất trên tay hắn. Hai vị chấp pháp sứ áo bào màu máu khác cũng cảm thấy không dám tin, tất cả vừa trải qua giống như ác mộng, tình báo ghi lại, hắn chỉ là một giới thần tứ trọng thiên rất khép mình, theo ta thấy, chỉ sợ là lão quái vật nào đó ở trong Sùng Thị thế gia ẩn cư tu hành, thực lực mạnh mẽ, trong thiên hỏa cung ta chỉ sợ chỉ có hai vị cung chủ mới có nắm chắc giết hắn. Ba vị bọn họ xuyên thấu qua kim sát hỏa vân thuyền nhìn phía dưới, đều. Góc truyện audio.com, cảm thấy lần này thua quá oan, chuẩn bị đầy đủ, Sùng Thị thế gia quả thực không ngăn được bọn họ. Nhưng toát ra Phi Tuyết Khách Khanh, giữa không trung, đồng bá Tuyết Ưng cầm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng, mà đại trưởng lão nhanh chóng bay tới, ngay cả Sùng Thị lão tổ cũng hướng chỗ này bay tới, hai người đều rất nhiệt tình. Hai người bọn họ cũng không ngốc, giờ phút này đều biết Phi Tuyết Khách Khanh này tới Sùng Thị thế gia bọn họ làm khách khanh, là một tồn tại rất khủng bố, một tồn tại dốc hết sức gia tộc bọn họ cũng không thể địch nổi. Chỉ sợ trong toàn bộ thế giới, chỉ có ba đại thánh địa mới có thể đối phó lão quái vật này. Phi Tuyết, Sùng Thị lão tổ bay tới, ngay cả xưng hô cũng có chút do dự. Vẫn xưng hô Phi Tuyết Khách Khanh đi, đồng bá Tuyết Ưng nói. Phi Tuyết Khách Khanh, nụ cười trên mặt Sùng Thị lão tổ càng thêm sáng lạn, đại trưởng lão bên cạnh cũng cười ha ha. Tuy lần này tổn thất không nhỏ, nhưng nhị trưởng lão tam trưởng lão chết trận tổn thất đều chỉ là phân thân, vẫn có thể nhanh chóng tu hành trở về. Căn cơ xào huyệt gia tộc lại chưa từng bị phá hủy, lần này tổn thất tương đối mà nói rất nhỏ. Lần này thật sự may có Phi Tuyết Khách Khanh, nếu không Sùng Thị gia tộc ta thật sự phiền toái lớn, sợ là phải tử thương vô số. Thật không ngờ Thiên Hỏa Cung sẽ độc ác như vậy, không động thủ thì thôi, vừa động thủ ngay cả Trấn Cung chi bảo kim sát hỏa vân thuyền cũng phái tới. Sùng Thị lão tổ cũng có chút tức giận, đúng, nếu Phi Tuyết Khách Khanh không ra tay, chúng ta lần này xong rồi. Đại trưởng lão cũng bắt đầu thổi phồng, quá khứ tư thái của hắn vẫn rất cao, nhưng giờ phút này lại rất khen tặng. Thế giới người tu hành chính là như thế. Cường giả vi tôn, dù sao thực lực Đông Bá Tuyết Ưng là có thể dễ dàng phá hủy Sùng Thị gia tộc bọn họ. ta là sư phụ của Tiểu Thất tự nhiên phải đứng ra. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, đúng đúng đúng, Sùng Thị Lão Tổ liên tục gật đầu, sư phụ của Môn Nhi. Thực may mắn con mình có thể bái ở môn hạ một tồn tại lợi hại như vậy, khiến Sùng Thị gia tộc cũng có thêm một chỗ dựa lớn. Mà lúc này chiếc kim sát hỏa vân thuyền kia trên không cũng truyền đến thanh âm vang vọng thiên địa. Sùng lão quỷ, đừng tưởng ỷ vào phi tuyết khách khanh kia thì dám không để Thiên Hỏa Cung ta vào mắt. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nếu không phi tuyết khách khanh bảo vệ được các ngươi một lần, không bảo vệ được lần thứ hai. Thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của ba đại thánh địa, một gã phi tuyết khách khanh không lật được trời. Đồng Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn chiếc kim sát hỏa vân thuyền kia trên không. Phi tuyết khách khanh, thanh âm lạnh lùng kia tiếp tục nói, giết chấp pháp sứ Thiên Hỏa Cung ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi Thiên Hỏa Cung chủ động thỉnh tội, nếu không. Hừ, mặc kệ ngươi lợi hại tới đâu nữa, cuối cùng cũng phải chết. Khẩu khí cũng thật lớn, đáng tiếc nhát gan chút một mực tránh ở trong chiến thuyền này không dám ra. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, tuy chiếc chiến thuyền này phòng ngự lợi hại, dưới tình huống bình thường không thể trực tiếp tiến vào, nhưng mượn dùng thiên địa hư giới, mình nắm giữ hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào trong chiến thuyền, dễ dàng đem bọn họ hoàn toàn phá hủy. Chỉ là, vì mấy tiểu gia hỏa này đã bại lộ tuyệt chiêu của mình, không đáng. Cách chương.